trong lòng lại suy ngẫm những năm qua, đối phương có tiến bộ thế nào, rốt cuộc là 8 tướng, 9 tướng, thậm chí đột phá đến thăng hoa đế. Bên dưới, Quý Viễn Bắc lộ ra vẻ thận trọng, lực lượng của đối phương không kém gì hắn, còn hắn lại có một loại ảo giác, dường như đối phương còn chưa vận dụng toàn lực. Sao lại thế được? Hắn đặt nghi ngờ sang một bên, hai tay rung lên, lại phát động công kích Chu Hằng, lại là một mảnh thiên thạch ập xuống. Chu Hằng tùy ý nghênh đón, chỉ là lực lượng thăng hoa hoàng tám tướng chênh lệch thật sự quá xa với hắn. Hắn lại suy nghĩ bay xa, nhớ lại Lam Long nữ hoàng, nhớ tới buổi tối mấy ngày trước hắn không cẩn thận tiến vào chỗ sâu thẳm, làm hắn cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy. Khè, tên này từ đâu ra, sao lại mạnh như thế? Người mạnh như vậy, làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Lần này thật thú vị, lại xuất hiện 5 người có thực lực cạnh tranh được vị trí cuối cùng. Đáng tiếc, hiện tại giữa hai người kia nhất định phải có một sắp bị loại. Cũng là chuyện hết cách rồi. Người xung quanh tranh luận xôn xao, bọn họ không ngờ tới Chu Hằng lại mạnh mẽ đến thế. Chu Hằng lắc đầu, ngừng suy nghĩ vẩn vơ, kéo lên một chút tinh thần, chiến lực lập tức kịch liệt tăng vọt. Quý Viễn Bắc lập tức không chổng nổi, trở nên chật vật không thôi trước công kích dồn dập của Chu Hằng, không được mấy chiêu liền bị một quyền đánh bay, tuyên bố kết thúc trận chiến này. Người chiến thắng, Chu Hằng. Tiếp theo, lập tức tiến hành rút thăm vòng bán kết, Chu Hằng rút được Nghiêm Cẩm Thụy, còn Tôn Trác Lập thì rút được Kiều Thanh Thanh. Mọi người đều dự kiến được, đây sẽ là hai trận khổ chiến, cũng sẽ là hai trận đại chiến vô cùng đặc sắc. Thoáng nghỉ ngơi một chút, trận đấu đầu tiên lập tức mở màn, do Chu Hằng nghênh chiến Nghiêm Cẩm Thụy. Chu huynh, chủ động nhận thua thì sao? Nghiêm Cẩm Thụy cũng không lập tức triển khai công kích, mà là khuyến cáo Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi buồn cười, nói, ngươi thật có lòng tin mạnh đến vậy, cho rằng ta phải thua hay sao? Nghiêm Cẩm Thụy chắp tay ra sau, nói, tuy rằng ngươi quả thật rất có thực lực, nhưng tuyệt không thể là đối thủ của ta. Chỉ là ta muốn đánh bại ngươi cũng tốn chút sức, cho nên không bằng ngươi tự mình nhận thua. Dù sao ngươi mới tham dự tranh đấu thánh thủy sứ giả lần đầu, còn có 9 cơ hội nữa. Người này khá là tự phụ, nhưng cũng khá là thông minh. Nếu có thể tiết kiệm được tiêu hao lớn trong trận bán kết, như vậy hắn nhất định sẽ chiếm được ưu thế lớn trong trận chung kết sắp tiến hành. Trận đấu thánh thủy sứ giả lần trước, chính là vì hắn tránh qua Tôn Trác Lập cùng Kiều Thanh Thanh, chờ lúc bọn họ phân ra thắng bại, căn bản không có thời gian khôi phục, nào phải là đối thủ của hắn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 769, cảm ơn. Chu Hằng cười ha hả, nói, vậy có chỗ tốt gì với ta? Chỗ tốt? Nghiêm Cẩm Thụy cũng cười một tiếng, nói, ngươi giao đấu với ta, cuối cùng chỉ có một kết quả thất bại. Còn bị ta đánh bại, ngươi khó tránh sẽ chịu chút đau khổ da thịt, vì sao không tự mình nhận thua, như vậy có thể làm mình bớt chịu tội, càng để ngươi giữ được phong độ. Dù sao nhận thua với ta cũng không phải chuyện gì mất mặt, người khác sẽ chỉ coi là ngươi biết thức thời. Tài ăn nói của ngươi không tệ. Chu Hằng gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi đã đồng ý. Nghiêm Cẩm Thụy khẽ vui mừng, mặc dù hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng Chu Hằng sâu không lường được cũng làm hắn không nắm chắc. Có thể không đánh một trận, hắn có thể dùng trạng thái tốt nhất để nghênh chiến người thắng giữa Tôn Trác Lập và Kiều Thanh Thanh. Như vậy, thánh thủy sứ giả lần này sẽ lại thuộc về hắn. Bằng không danh hiệu này rơi vào đầu Kiều Thanh Thanh hoặc Tôn Trác Lập, như vậy trong hai người này sẽ xuất hiện một người có hai lần nhận được danh hiệu thánh thủy sứ giả, đặt ngang hàng với hắn. Nhưng nếu lần này lại bị hắn thắng, hắn cùng ba lần vinh quang thánh thủy sứ giả sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ này. Hắn không sợ đánh, chỉ là không muốn tiêu hao lực lượng trong chiến đấu không có ý nghĩa. Chu Hằng mỉm cười, nói, vì sao ngươi không đầu hàng ta, có thể bớt chịu khổ ra thịt, hơn nữa nhận thua ta thật ra cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Mất con muội ngươi, ta là người ra sao? Huyết mạch trực hệ sáng thế vương, vương giả trong thăng hoa hoàng thế hệ này, làm sao có thể nhận thua người khác? Không chỉ là mất mặt hắn, còn là Nghiêm gia sau lưng hắn, còn có lão tổ sáng thế vương nhà hắn. Chu Hằng, ngươi cứ muốn tự chuốc lấy khổ. Ánh mắt Nghiêm Cẩm Thụy lạnh xuống. Chu Hằng thần sắc hờ hững, quát khẽ, quỳ xuống. Ong! Khí thế từ diễm thiên long quét ngang. Trong lòng Nghiêm Cẩm Thụy căng thẳng, cảm thấy linh lực trong cơ thể tan rã. Hai chân không tự chủ được nhũn ra, bùm một cái quỳ xuống trước Chu Hằng. Hắn chỉ là thăng hoa hoàng, không phải vương giả trong võ, cùng cảnh giới làm sao không bị khí thế của Chu Hằng ảnh hưởng. Không chỉ là ảnh hưởng, hơn nữa còn là áp chế toàn diện, sống chết chỉ nằm trong một ý niệm của Chu Hằng. Toàn trường chấn động. Bọn họ không nghe được hai người đối thoại, chỉ thấy hai người động mồm mép một hồi, Nghiêm Cẩm Thụy liền quỳ xuống. Má nó tuyệt đối có màn đen mà. Mọi người đều tràn đầy khinh thường. Đã là bốn tuyển thủ mạnh nhất sao còn có giao dịch ngầm. Quả thật là khinh nhờn thần linh trí cao mà. Quá giả tạo. Có màn đen. Có giao dịch ngầm. Phải hủy bỏ tư cách hai người kia. Mọi người nháo nhào mắng chửi, thật coi bọn họ là đần độn, giao dịch màn đen lại trắng trợn như thế này. Nghiêm Cẩm Thụy thật muốn khóc lớn, hắn không phải tự mình quỳ xuống, chỉ là bị một cỗ áp lực không thể hình dung chấn, cho hoàn toàn không có lòng chống cự. Bản thân hắn tự biết, hiện tại xương cốt toàn thân hắn đang rung rẩy, mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn ra, có nỗi kinh sợ không thể hình dung được. Giống như, nam nhân đối diện hắn chính là chủ của thiên địa, hắn dám bất kính với thần linh thì đúng là tội không thể tha. Chu Hằng mỉm cười, lớn tiếng nói, nếu hắn nhận thua, vậy ta thắng rồi chứ? Ngươi, đã thắng. Một lát sau, giữa sân vang lên tiếng nói già nua, khí tức thăng hoa đế lưu chuyển, chấn nhiếp tiếng ồn trên sân trận đấu như thế, phía Thánh Tiên Điện khẳng định phải điều động cường giả mạnh nhất ra bảo hộ trật tự. Tuy nhiên, Nghiêm Cẩm Thụy nhận thua quá không rõ ràng, ngay cả hắn cũng nhất thời không tiếp thụ được. Chu Hằng nhìn Nghiêm Cẩm Thụy rồi nháy mắt một cái, nói, cảm ơn. Rồi xoay người rời võ đấu trường. Phụt. Nghiêm Cẩm Thụy phun mạnh một ngụm máu, đường đường thăng hoa hoàng lại bị tức giận đến hôn mê. Tuy rằng trận chiến này làm cho phần đông người xem đều hoài nghi có màn đen, nhưng kết quả đã được khẳng định, bọn họ đành phải tiếp nhận, sau đó mong chờ trận đấu thứ hai sẽ vô cùng phấn khích, ít nhất sẽ là chân chính đánh nhau. Kiều Thanh Thanh cùng Tôn Trác Lập lập tức ra sân, trận bán kết thứ hai sẽ tiến hành ngay sau đó. Kiều Thanh Thanh là một mỹ nữ khoảng hơn 20 tuổi, ánh khí kinh người, có cảm giác như Lam Long nữ hoàng thứ hai, chỉ là cảnh giới kém xa. Hơn nữa dung mạo cũng không cùng một tầng với Lam Long nữ hoàng, so sánh ra thì kém xa lắc. Hai người này là đối thủ cũ, tuy nhiên bởi vì giao thủ lần trước đã là chuyện cách ngàn năm, ban đầu bọn họ cũng không dùng toàn lực mà thử lẫn nhau. Nhưng chiến trận nhanh chóng trở nên kịch liệt, đánh cho tối trời tối đất, làm cho mọi người hô to phấn khích. Chiến đấu kịch liệt hơn nửa giờ, vẫn là Kiều Thanh Thanh cao hơn một bậc, một chưởng đánh vào lưng Tôn Trác Lập, đánh đối phương ra khỏi võ đấu trường, kết thúc trận bán kết. Cuối cùng, chính là trận chung kết Chu Hằng đấu Kiều Thanh Thanh. Ấn theo quy định, Kiều Thanh Thanh sẽ được nghỉ ngơi nửa giờ, tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng có thể khôi phục một chút linh lực cùng thể lực đã tiêu hao. Nhưng nàng chiến thắng xong lại căn bản không rời võ đấu trường, mà trực tiếp phát ra khiêu chiến. Chu Hằng, xuống đấu một trận. Chu Hằng mỉm cười, nữ nhân này khiêu chiến nhìn như lỗ mãng, kích động, thật ra tuyệt đối không ngu xuẩn. Một hồi ngắn ngủi thì có thể khôi phục được bao nhiêu linh lực. Hiện tại nàng nương theo khí thế chiến thắng Tôn Trác Lập, chính là lúc chiến ý mạnh nhất, cũng là lúc chiến lực mạnh nhất. Vậy đánh một trận. Chu Hằng nhẹ nhàng rơi xuống võ đấu trường, hắn cũng muốn kết thúc sớm loại chiến đấu vô vị này, sau đó thừa dịp vào núi lấy thánh thủy, trốn khỏi cái chỗ này. Chiến! Chiến! Chiến! Kiều Thanh Thanh liên tục kêu lên, hai tay khép lại, hai mắt lưu chuyển kiếm quang xanh biếc, hóa thành một thanh bảo kiếm thực chất. Nàng cầm lấy, vung kiếm kém ra. Một cái bóng xanh xẹt qua, lạnh lẽo thấu xương. Lúc trước nàng chiến đấu với Tôn Trác Lập căn bản không có vận dụng vũ khí mà, nhưng đấu với Chu Hằng liền tế ra, đủ thấy nàng tuyệt đối thận trọng với Chu Hằng. Chu Hằng chỉ ra một cái, ngũ hành phù văn lưu chuyển, ngón tay bao bọc ánh sáng vàng, độ cứng tuyệt đối không kém hơn tiên khí thăng hoa cảnh. Hắn dùng tay làm kiếm, vận chuyển tinh vân kiếm pháp. Xẹt, xẹt, xẹt, kiếm quang màu vàng lưu chuyển, diễn hóa ra một mảnh tinh vân to lớn. Sinh, diệt, khô, vinh, âm. Kiếm khí đụng nhau, tạo thành lốc bụi, nhưng lốc bụi còn chưa cuốn lên đã bị kiếm khí hấp thụ, như một con rồng sám rụng vào nhau. Chu Hằng không rời bước, chỉ là vận chuyển ngón tay, bình thản như thường. Nhìn lại Kiều Thanh Thanh, lại bị kiếm khí màu vàng đẩy cho chật vật, ai cao ai thấp nhìn qua là rõ. Người xem toàn trường đồng loạt tắt tiếng, qua hồi lâu mới khôi phục năng lực nói chuyện. Thật không ngờ tới, Chu Hằng lại mạnh đến vậy. Nói như thế, lúc trước hắn đánh bại Nghiêm Cẩm Thụy không phải là trò màn đen. Màn đen con muội ngươi. Ngươi ngu đừng tưởng người ta cũng ngu như ngươi. Dù cho Chu Hằng cùng Nghiêm Cẩm Thụy có cấu kết trước, nhưng Nghiêm Cẩm Thụy có thân phận gì, hắn có thể làm ra chuyện quỳ xuống ở trước mặt bao người hay sao? Đúng thế, quỳ xuống trước mặt bao người thì bảo hắn về sau còn có mặt mũi gì gặp người ta. Khẳng định là Chu Hằng quá mạnh mẽ. Lúc này vừa xoay chuyển luận điệu, mọi người liền không còn nghi ngờ thực lực của Chu Hằng. Ngược lại đi chủ động giải oan cho Chu Hằng. Ngươi rất mạnh. Kiều Thanh Thanh đột nhiên thu kiếm đứng đó, vẻ mặt thận trọng. Chu Hằng mỉm cười, nói, vậy ngươi không ngại nhận thua, ta cũng không có thói quen đánh nữ nhân. Nghe những lời này của hắn, Hồng Long nữ hoàng trên khán đài lập tức trợn trắng, cái mông to tròn mê người của nàng hiện tại còn đau kìa. Nhưng mà, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Kiều Thanh Thanh vừa chuyển lời, rung lên trường kiếm. Ngươi đáng để ta vận dụng toàn lực. Nàng vỗ nhẹ ngực mình. Một cỗ lực lượng kỳ diệu lưu chuyển, khí tức của nàng điên cuồng vọt lên, sôi trào hùng hồn như biển rộng. Ầm. Mọi người toàn trường không khỏi đau ngực, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuôn ra sợ hãi. Thăng hoa đế. Kiều Thanh Thanh lại là thăng hoa đế.